Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 731, không để sáo lộ đến. Hoàng cung, trong đại điện, chạy, vương chủ lẩm bẩm một tiếng, có chút bất ngờ, Hoa Liễu Đạo một mặt nghiêm túc, nghiêm nghị nói, vương, sự tình có chút không đúng, thuộc hạ thanh tra một phen. Bên trong hoàng thành, đêm nay 36 nhà bình thường sẽ không đóng cửa cửa hàng. Đêm nay đều đóng cửa rồi. Không ngừng đóng cửa, trong tiệm tất cả vật, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Không chỉ như vậy, người cũng không thấy. Không có bất cứ dấu vết gì lưu lại. Hắn tiếng nói vừa dứt, vương chủ bỗng nhiên đứng dậy, đi tới một bên trên một bộ bích họa thủy tinh. Mở miệng nói, đóng cửa cửa hàng đánh dấu đi ra. Bích họa, đó là một bộ to lớn hoàng thành địa đồ. Hoa Liễu Đạo sóng tinh thần. Rất nhanh, trên bích họa xuất hiện 36 cái điểm đỏ. Thú vị, vương chủ liếc mắt nhìn bích họa, nhẹ giọng nói, nhìn ra gì đó sao? Hoa Liễu Đạo nhìn một hồi, nói tiếp, một đường thẳng, từ nội thành cửa nam bắt đầu. Thẳng tới Vạn Đình Lâu, điểm ban đầu phụ cận, có một tòa vương phủ, ba tòa thật tướng phủ, không muốn chỉ nhìn cái này, lại nhìn kỹ, Hoa Thề Đạo nhìn kỹ một phen, bỗng nhiên nói, có chút sai lệch, 36 cửa hàng, phong vương phủ phụ cận cửa hàng này, thật giống có chút lệch khỏi rồi, không sai, vương chủ lạnh nhạt nói, cửa tiệm khác. Hầu như đều là dọc theo đường thẳng đến, mà phong vương phủ phụ cận nhà này, khoảng cách phong vương phủ quá gần rồi. Vương chủ lẩm bẩm nói, là từ phong vương phủ xuất phát. Không hẳn như vậy, lấy tặc nhân khôn khéo, nên cố ý tách ra chỗ ở mình đoạn đường mới đúng. Lẽ nào là cố ý đem đầu mâu chỉ về phong vương phủ? Hoa Liễu Đạo lại nói, trừ bỏ phong vương phủ, điểm ban đầu vị trí Huệ vương phủ, cũng chưa chắc không có hiểm nghi. Vương chủ cười nói, nam thành bên kia, hầu như đều là phong vương nhất hệ người. Tặc nhân từ nam thành xuất phát, thẳng tới Vạn Đình Lâu. Vương chủ nhẹ nhàng thở ra một hơi, hỏi, người nói Vạn Đình Lâu phụ cận nhà kia cửa hàng, trong cửa hàng quản sự ở các ngươi đi qua thời điểm. Sớm rời đi rồi, đúng, một tái cấp 5 võ giả, các ngươi mất dấu rồi, đúng, hết thảy trong cửa hàng người, sống không thấy người chết, không thấy xác, phải, vương chủ khẽ cười nói, cùng án nhi bên kia bình thường, sống không thấy người chết, không thấy xác, nói như vậy, tặc nhân có nạp vật thần vật, cấp 5 quản sự, đúng là quản sự sao? Xác định rời đi chính là vị kia quản sự. Hoa Tề Đạo trầm mặc chốc lát, mở miệng nói, vô pháp xác định, đến tôn giả cảnh, cường giả có thể thay hình đổi dạng, lúc đó cũng không thần tướng cấp võ giả ở phụ cận. Đối phương che lấp hơi thở, chúng ta cũng không cách nào phát hiện. Che lấp hơi thở, đối phương nếu như là thần đạo cảnh cường giả, dù cho che lấp hơi thở, có thể trong Vạn Đình Lâu còn có hai vị thần đạo cảnh cường giả. Khoảng cách như thế gần, rất dễ dàng bị phát hiện. Vạn Đình Lâu có thể có dị động. Không có bất cứ dị thường nào. Vạn Đình Lâu không có sự dị thường. Vậy mang ý nghĩa nếu không phát hiện. Nếu không chính là cùng một bọn. Vương chủ nhẹ giọng nói xong. Bỗng nhiên cười nói. Còn có một khả năng. Đối phương thật có thể thay hình đổi dạng, thay đổi khí thế, vẫn chưa bị người phát hiện. Tề Đạo, có hay không một loại cảm giác quen thuộc? Thay hình đổi dạng, Hoa Tề Đạo trầm tư một chút, bỗng nhiên ánh mắt hơi động, tiếp lắc đầu, một mặt không dám tin nói. Thay đổi khí thế, thần tướng đều không thể phát hiện. Này thật giống là cơ giao điện hạ cùng Phong Diệt Sinh đã từng nói. Phương Bình, vương chủ sắc mặt đột nhiên âm lãnh xuống. tiếp chớp mắt khôi phục nụ cười nói, rất quen thuộc chứ, Phương Bình, ngày xưa ở vương chiến chi địa, Cơ Giao cùng Phong Diệt Sinh đều nói quá, Phương Bình có thể thay đổi khí thế, lúc trước giả mạo quá Cơ Giao thuộc hạ, làm sao có khả năng, Hoa Lệ Đạo khó có thể tin, làm sao có khả năng sẽ là Phương Bình, Phương Bình nhưng là ở phục sinh chi địa, mà này, là Thiên Thực Vương Đình hạt nhân vị trí, Thiên Thực Thành, nơi này có chân vương cấp cường giả, nơi này có đại lượng thần tướng cấp cường giả. Hiện nay, vương chủ lại còn nói, phục sinh chi địa Phương Bình, có thể vào thành rồi. Sẽ không, Hoa Thầy Đạo trong lúc nhất thời chấn động không tên, vương chủ sẽ không là đoán sai chứ. Hoa Thầy Đạo vội vàng nói, vương, chúng ta cùng đối phương vẫn chưa chạm mặt, đối phương chỉ cần là tôn giả cảnh, liền có năng lực như vậy. Vương chủ cười nhạt nói, đúng, tôn giả cảnh võ giả là có năng lực như vậy. Có thể ngươi phải biết, hoàng thành cường giả vô số, lúc nào cũng có thể tao ngộ thần tướng cấp võ giả. Một vị tôn giả cảnh võ giả ngụy trang, trên đường gặp phải thần tướng cấp võ giả, kia chẳng phải là càng thêm rõ ràng. Hoàng thành phồn hoa, như vậy một vị ngụy trang tôn giả lại dám nghênh ngang đi ở trên hoàng đạo, liền không sợ bị người nhìn chằm chằm. Đã có gan này, nói rõ hắn rất tự tin sẽ không bị người phát hiện. Nếu không là Phương Bình, nếu không chính là một vị thần đạo cảnh bên trong cường giả đỉnh cấp. Bất quá bản vương cảm thấy là Phương Bình độ khả thi càng to lớn hơn. Vương, có thể hay không là những người khác cũng có Phương Bình năng lực như vậy? Hoa Thầy Đạo vẫn là khó có thể tin. Xuyên qua rồi ngoại vực, xuyên qua rồi Ngự Hải Sơn, xuyên qua vô số thành trì, đến Thiên Thực Thành, này không phải phục sinh võ giả có thể làm được. Chân vương cũng không được. Hiện nay, vương chủ nhưng là nói, một vị bị bọn họ truy nã phục sinh võ giả, khả năng đi đến hoàng thành. Hoa Đều Đạo chỉ cảm thấy là nói mơ giữa ban ngày. Vương chủ không chút hoang mang, tiếp tục nói, nếu như, bản vương nói nếu như là Phương Bình, hắn làm sao tiến vào? Vương chủ trầm ngâm chốc lát, lẩm bẩm nói, ngoại vực, chỉ có thể thông qua ngoại vực đi vào. Hơn nữa nghĩ phải nhanh đến Thiên Thực Thành, độ khó rất lớn, ngoại vực, trước đây không lâu, Án Nhi bọn họ đi ngoại vực mộ binh thiên tài võ giả. Vừa vặn mang vào một nhóm ngoại vực võ giả, nếu như nắm lấy thời cơ này, vậy thì có khả năng bị Phương Bình lẫn vào. Đi, đem bên trong hoàng thành gần đây tiến vào ngoại vực võ giả tư liệu đem ra. Mặt khác, hoàng thành gần nhất sự tình nhiều lần, thật giống chính là từ Án Nhi bọn họ sau khi trở lại phát sinh. Hoa Thề Đạo hơi thay đổi sắc mặt, cũng không nói thêm nữa. Làm Thiên Thực quân tả soái, hộ vệ huyện thành tồn tại, những võ giả ngoại lai này vào thành, kia đều là muốn ghi lại trong danh sách. Hoa Thề Đạo cũng không nói nhiều, trực tiếp ra đại điện. Rất nhanh, Hoa Thề Đạo trở về, mở miệng nói, ngày đó mộ binh ngoại vực thiên tài, phần lớn đều bị Thanh Dương Vương thành hạ thành chủ đánh giết rồi. Cuối cùng chỉ có Hoa Vũ, Tử Nguyệt, Phong Diệt Sinh, Dương Xanh bốn vị điện hạ, tổng cộng mộ binh 140 vị ngoại vực thiên tài vào hoàng thành. Nam vực có bao nhiêu người? Hoa Lệ Đạo liếc mắt nhìn, mở miệng nói, Nam vực tổng cộng là 32 người. Làm sao phân bố? Phong Diệt Sinh dưới trướng Nam vực võ giả nhiều nhất, tổng cộng có 17 người. Cái khác các vị điện hạ dưới trướng Nam vực võ giả 15 người. Phương Bình đến từ phục sinh chi địa. Hoa Quốc chỉ cùng Nam vực liên thông. Phương Bình muốn vào, sẽ không từ cái khác vực tiến vào. Tuy rằng có khả năng này, bất quá độ khả thi rất thấp. Như vậy nói, nếu như Phương Bình giả mạo ngoại vực võ giả, ngay ở này 32 người ở trong. Hoa Thề Đạo bỗng nhiên nói, Quỳ Minh cũng là Nam vực võ giả. Quỳ Minh, Vương chủ nhẹ giọng nói. Quỳ Minh, Phương Bình, Nam thất vực, ma võ, Quỳ Minh chết rồi. Duy nhất một cái chết đi Nam vực võ giả. Một vị duy nhất chết ở trước mặt mọi người Nam vực võ giả. Vì sao người khác chết lặng yên không một tiếng động, Quỳ Minh nhưng là chết ở tất cả mọi người trước mặt. Tặc nhân liền thống lĩnh cảnh võ giả cũng có thể vô thanh vô tức đánh giết. Chẳng lẽ còn vô pháp vô thanh vô tức đánh giết Quỳ Minh? Giấu đầu hở đuôi, Hoa Huyền Đạo ngưng lông mày nói, nhưng là Quỳ Minh thời điểm chết, thuộc hạ cũng đến hiện trường, kia xác thực là trong thần lục người. Ngu xuẩn, Vương chủ lạnh nhạt nói, hắn đã có nạp vật thần khí, kia giả mạo Quỳ Minh thời điểm, đánh giết Quỳ Minh, thu lại thi thể, chết đi tự nhiên là thật Quỳ Minh. Hoa Thể Đạo sắc mặt thay đổi, âm thanh có chút khô khốc nói, vậy hắn hiện tại không phải Quỳ Minh rồi. Vương, hắn lại thay hình đổi dạng rồi, độ khả thi rất lớn. Vương chủ ở trong đại điện đi lại một hồi, lại nhìn một chút địa đồ, khẽ cười nói, Phong Vương phủ, xem ra không phải Cố Bố mê cục, hắn hẳn là còn đang Phong Vương phủ. Lá gan rất lớn, tâm cũng rất tham, lại ngay ở Phong Vương phủ phụ cận cướp giết cửa hàng. Cũng là, phục sinh võ giả thiếu hụt tài nguyên, những phục sinh võ giả này, nhìn thấy thứ tốt, đều không nhẫn nại được. Phong Diệt Sinh giờ khắc này không ở Phong Vương phủ, duy nhất mang đi chính là Phong Chiết. Phong Chiết chính là tôn giả đỉnh phong cảnh võ giả, hẳn là không phải hắn. Như vậy ai là Phương Bình? Hắn tiến vào tôn giả cảnh không bao lâu, hiện tại hẳn là vẫn là tôn giả sơ đoạn, hoặc là tôn giả trung đoạn cảnh. Vương chủ lẩm bẩm nói, hắn nghĩ đánh giết tôn giả, không đơn giản như vậy, đúng là thống lĩnh cảnh võ giả, hắn giết lên hẳn là không phải quá khó. Bản vương nhớ lại đến rồi, trước ngoại vực đến báo, hắn có một tòa bất diệt vật chất chế tạo cụ hiện không gian, xuất kỳ bất ý bên dưới, nhốt lại một vị thống lĩnh, thu lại hơi thở, ở trong cụ hiện không gian đánh giết thống lĩnh. Xác thực có thể âm thầm làm được, chẳng trách vẫn phát hiện không được tung tích của đối phương. Thì ra là như vậy. Hoa Tề Đạo biến sắc mặt, vội vàng nói, kia thuộc hạ lập tức dẫn dắt thiên thực quân, vây quét Phong Vương phủ. Không, Vương chủ nhẹ nhàng ấn tay, lắc đầu nói, Phong Vương phủ không thể tự tiện xông vào. Phong Vương vốn là đối bản vương cực kỳ bất mãn, bây giờ lại vây quét Phong Vương phủ, sẽ ra phiền phức. Vương, Phương Bình trà trộn vào Phong Vương phủ, lẽ nào liền như thế trơ mắt mà nhìn? Vương chủ bỗng nhiên cười nói, Phương Bình nếu như trà trộn vào Phong Vương phủ, mục đích của hắn là cái gì? Hắn nghĩ làm cái gì? Hắn lần này đến thần lục, cuối cùng muốn hoàn thành ra sao nhiệm vụ? Hoa Đạo ngưng lông mày, hồi lâu mới nói, dò xét vương đình tình báo, đánh giết một ít nhân vật trọng yếu, hoặc là thẳng thắn gây nên hai đại vương đình chiến tranh. Vậy ai là mục tiêu của hắn? Phương Bình chỉ là tôn giả cảnh, mục tiêu của hắn, vậy chỉ có thể là so với hắn nhược võ giả. Phong Diệt Sinh, Lê Án, Cơ Giao, bao quát cái khác điện hạ, cũng có thể là mục tiêu của hắn. Không sai, Vương chủ lại lần nữa cười nói, triệu Án Nhi về hoàng cung, triệu trong hoàng thành thần tướng nghị sự, liền nói là vì cha rõ tặc nhân. Mặt khác, triệu Cơ Giao tới đây, hiệp thương hai đình việc. Hoa Tề Đạo sắc mặt kịch biến, Vương chủ lạnh nhạt nói, cho hắn cơ hội, hắn không phải muốn loạn sao? Tốt, bản vương tác thành cho hắn. Thần tướng đều rời đi, đều đến rồi hoàng cung, kia trong hoàng thành nhiều như vậy chân vương hậu duệ, hắn nên làm như thế nào? Cũng là thời điểm dọn dẹp một chút những tên này rồi. Bản vương còn chưa có chết đây. đều muốn thay thế địa vị bản vương rồi. Những người này chết rồi, những chân vương kia lại nên làm phản ứng gì? Là lập tức tiến công phục sinh chi địa, vẫn là lại bồi dưỡng một vị vương chủ người thừa kế, chờ tiếp nhận bản vương. Đại chiến đồng thời, vương đình trên dưới một lòng. Lúc này, vương chủ có hy vọng nhất bước vào chân vương cảnh, nhiều một vị chân vương, nhưng không phải là việc nhỏ, là bỏ qua cơ hội như vậy, vẫn là lại chờ đợi. Tề đạo, đổi thành ngươi, ngươi nên làm gì lựa chọn? Hoa Tề đạo trầm mặc chốc lát, mở miệng nói, chờ đợi, bây giờ các chân vương còn không đạt thành nhất trí. Thiên mệnh vương đình hiện tại thái độ không rõ, kia vì cho mình tranh thủ lợi ích lớn nhất. Lúc này, các chân vương sẽ tiếp tục chờ đợi, chờ đường nối toàn mở. Đường nối toàn mở, các chân vương có thể làm càng tốt hơn, càng an toàn. Hơn nữa còn có thể lại bồi dưỡng một vị chân vương cùng một gia tộc hậu duệ trở thành chân vương. Nếu như chân vương đủ nhẫn tâm, kia đánh giết mới lên cấp chân vương, đồng tộc đồng nguyên, có lẽ có thể bước ra điều thứ hai đại đạo. Phong vương mục đích có lẽ chính là như vậy. Đại chiến mở ra, không thành tựu điều thứ hai đại đạo đều có vẫn lạc nguy hiểm. Muốn đạt được chỗ tốt lớn nhất, kia thành tựu điều thứ hai đại đạo mới có thể cùng điện chủ cùng với mệnh vương tranh đấu. Sở dĩ thuộc hạ cảm thấy, dù cho phong diệt sinh những người này chết rồi, các chân vương đại nhân có lẽ cũng sẽ yên lặng chịu đựng xuống, tiếp tục ẩn núp một thời gian. Vương chủ vị trí bọn họ cũng nhất định muốn lấy được. Vương chủ cười nhạt nói, bất quá một lần nữa lựa chọn một vị vương chủ người thừa kế cần thời gian, mà bản vương khuyết chính là thời gian. Dứt lời, vương chủ lại cười nói, bản vương không thể làm chuyện như vậy, một khi làm, kia lập tức liền là bản vương tử kỳ, những người khác cũng không thể làm, làm đều sẽ rơi vào bản vương trên đầu. Có thể có người có thể làm phục sinh võ giả, một cái bị truy nã phục sinh võ giả, một cái trắng trợn không kiêng dè, thậm chí thông qua phong diệt sinh tiến vào phục sinh võ giả. Hắn làm những này, vậy thì cùng bản vương không quan hệ rồi. Vương, Hoa Huyền đạo mặt lộ vẻ vẻ ưu lo, nhẹ giọng nói, vương hiện tại mộ binh các đại thần tướng, sau đó tất nhiên sẽ bị người hoài nghi. Vương chủ bồi hồi chốc lát, bỗng nhiên cười nói, cũng là, bản vương có chút cấp thiết rồi, vậy thì triệu kiến bộ phận thần tướng. Hoàng thành ra nhiều như vậy đại sự, triệu kiến thần tướng nghị sự, chuyện đương nhiên. Mặt khác, Phương Bình một khi động thủ, Thiên Thực quân lập tức vây giết hắn. Đúng rồi, vương chủ bỗng nhiên nói, không cần vội vã giết hắn, bức bách hắn từ Triệu Hưng võ phủ đệ trải qua, bản vương còn muốn lại thử Triệu Hưng võ. Hoa Huyền đạo hít sâu một hơi, hồi lâu mới nói, vương, kia nếu như bị hắn chạy, vậy thì chạy. Vương chủ lạnh nhạt nói, thật muốn chạy, kia cũng không sao, bất quá có thể giết liền giết hắn, thật muốn ở hoàng thành chạy, cũng có vẻ bản vương vô năng. Có vẻ Thiên Thực quân vô năng. Hắn có thể thay hình đổi dạng, thu lại hơi thở, liền là như vậy, chỉ cần nhìn chăm chăm, hắn một cái tôn giả cảnh võ giả cũng không cách nào chạy trốn lần theo. Vương chủ nói rồi một hồi, bỗng nhiên nói, không triệu kiến án nhi, để hắn tiếp tục chờ ở phủ đệ. Vương, không thể quá cố ý, triệu kiến cơ giao liền có thể. Vương, Hoa Tề đạo sắc mặt thay đổi, tiếp vội vàng nói, kia thuộc hạ đi bảo vệ Lê Án Điện hạ. Không, vương chủ tiếp tục bồi hồi lên, hồi lâu mới nói, thật muốn chết rồi, đó là án nhi mệnh. Bất quá án nhi phủ đệ phụ cận, có thể để cho một vị Thiên Thực quân thống soái tuần tra. Đây là bản vương duy nhất có thể làm rồi. Hoa Huyền đạo hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói, kia nếu là Phương Bình không ra tay, hoặc là suy đoán đều là sai. Không sao cả, vương chủ cười nói, sai rồi cũng không sao. Thử xem chính là, về phần hắn không ra tay, để thiên thực quân toàn thành tra rõ tặc nhân, chế tạo cảm giác ngột ngạt, để hắn cảm thấy, lúc nào cũng có thể sẽ bại lộ. Đã như thế, hắn chỉ có thể mau chóng rời khỏi thiên thực thành. Nếu đến rồi, lại có cơ hội đánh giết một ít nhân vật trọng yếu. Hắn có thể nhịn được sao? Cơ hội hơi tung liền trôi qua. Bỏ qua lần này, hắn nhưng là không có cơ hội rồi. Thuộc hạ rõ ràng, Hoa Liễu Đạo vội vàng đáp một tiếng, ngữ khí mang theo một chút gấp gáp. Đánh giết những điện hạ kia, này nhưng không phải là việc nhỏ, có thể sẽ gây nên chân vương giận dữ. Vương chủ đây là đang hành hiểm, nhưng hôm nay những chân vương này cũng đang bức bách vương chủ chủ động thoái vị. Trong chân vương điện, rốt cuộc còn có một ít người đang ủng hộ vương chủ, đang tìm kiếm bảo vật để vương chủ khôi phục. Phong vương những người này lúc này cũng không thật là mạnh mẽ để vương chủ thoái vị. Kia bồi dưỡng mới vương chủ, cũng là một loại bức bách. Thế cuộc căng thẳng, đại chiến sắp nổi lên. Vương chủ trọng thương chưa lành, đã vô pháp lại chủ đạo toàn bộ chiến dịch. Vậy chỉ có thể để tân vương thượng vị. Chỉ có để những này có tư cách tiếp nhận tân vương gia hỏa đều đi chết, mới có thể vì vương chủ tranh thủ thời gian. Phương Bình, Hoa Liễu Đạo trong lòng nỉ non. Đúng là Phương Bình đến rồi hoàng thành sao? Thật là to gan. Hoa Liễu Đạo suy nghĩ một chút lại nói, vậy cho dù thần tướng rời đi, vương, những người kia bên người còn có một chút tôn giả cảnh hộ đạo, những người này sẽ không dễ dàng rời đi. Vương chủ khẽ gật đầu, tiếp cười nói, này ngược lại là có hơi phiền toái, cũng không thể làm quá mức rõ ràng. Như vậy đi, để thiên thực quân động tác lớn một chút, nhìn có thể hay không hấp dẫn một ít người chú ý. Cái khác, nhìn Phương Bình có thể hay không nắm lấy cơ hội rồi. Nếu là không thể, vậy cũng không có gì. Vốn là chuyện ngoài ý muốn, thật muốn không thành, cũng không có gì to tát. Hoa Liễu Đạo không nói gì thêm nữa, rất nhanh thối lui. Hắn vừa đi, vương chủ tiếp tục nhìn chằm chằm địa đồ nhìn lên, lại nhìn một hồi ngoại vực võ giả tư liệu, thật lâu không nói gì. Phong vương phủ, Phong Hoa vào Phương Bình phủ đệ, vào cửa liền cười nói, tặc nhân lá gan rất lớn, lại cướp một nhóm cửa hàng, bây giờ thiên thực quân trắng trợn siêu thành. Phong Hoa chính nói xong, ngoài cửa, một vị thống lĩnh cấp cường giả cao giọng nói, hai vị đại nhân, thiên thực quân hạ lệnh, hy vọng có thể kiểm tra chư vương phủ. Tặc nhân khả năng ẩn nấp với trong vương phủ. Hồ đồ, Phong Hoa giận dữ, quát lớn nói, không cho, chân vương phủ đệ, há dung thiên thực quân ngang ngược. Ngoài cửa, thống lĩnh vội vàng nói, thiên thực quân nói là vì các vị đại nhân an toàn, tặc nhân rất khả năng là thần đạo cảnh cường giả, một ít chân vương phủ không có thần tướng đại nhân tọa trấn, khó có thể phát hiện tặc nhân tung tích. Bây giờ tặc nhân càng thêm trắng trợn không kiêng dè, thiên thực quân đã khiến người ta đi thông bẩm chân vương điện, rất nhanh thì sẽ có chân vương đại nhân trở về thành tra rõ. Vì không cho tặc nhân chạy trốn, hiện tại cần các đại vương phủ phối hợp. Nếu như vương phủ không muốn thiên thực quân vào phủ, thiên thực quân cũng hy vọng các phủ có thể làm cho giao hảo thần tướng vào chú tra rõ. Này vừa nói, Phong Hoa hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, ngươi đi thông báo điện hạ, nhìn liễu điện chủ có rảnh hay không. Vương phủ nơi, thiên thực quân không được đi vào. Liễu điện chủ nếu như rảnh rỗi, có thể tới vương phủ kiểm tra một phen. Vâng, đối phương đáp ứng một tiếng, rất nhanh rời đi. Trong đại sảnh, Phương Bình cười nói, thiên thực quân quả thực rác rưởi, mấy trăm ngàn thiên thực quân, thần tướng mấy chục, lại không thu hoạch được gì. Bây giờ càng là muốn tra rõ vương phủ, cùng năm đó so với, thật càng ngày càng không bằng rồi. Đó là, Phong Hoa cũng cười nói, xác thực càng ngày càng rác rưởi rồi. Bất quá tặc nhân trắng trợn không kiêng dè, hung hăng càn quấy, xác thực có thể ẩn nấp với một ít vương phủ nơi. 49 tòa chân vương phủ là thiên thực quân cấm địa, mà có thần tướng tọa trấn vương phủ, không tới 10 nơi. Nếu như tặc nhân thật ẩn nấp với không thần tướng tọa trấn vương phủ, kia xác thực rất khó kiểm tra. Phong Hoa nói xong, lại cười nói, bất quá tặc nhân dám ẩn náu với Phong Vương phủ khả năng không lớn. Phong Vương phủ nhưng là thường thường có thần tướng giáng lâm. Phương Bình gật đầu cười nói, đó là Phong Vương đại nhân uy danh hiển hách, tặc nhân sao dám đến vương phủ ngang ngược. Ngoài miệng nói như vậy, Phương Bình nhưng trong lòng là thầm mắng, gấp gáp như vậy, thật muốn tra rõ lời nói, chính mình phải cẩn thận rồi. Sớm biết lòng đất không đánh đường nối, sau đó đến đi san bằng, miễn cho bị người khác nhìn ra dị dạng. Hai người hàn huyên một hồi, cũng không lâu lắm, vừa mới đi ra ngoài thống lĩnh trở về rồi, vội vàng nói, hai vị đại nhân, điện hạ nói không cho phép thiên thực quân vào phủ. Mặt khác Liễu điện chủ bọn họ đã bị mộ binh vào hoàng đình nghị sự. Trong thành thần tướng đại thể đi rồi hoàng đình, điện hạ dặn chúng ta hành sự cẩn thận, Liễu điện chủ đi rồi hoàng đình. Phong Hoa cười nhạo nói, thiên thực quân đây là không thể ra sức rồi, chỉ là một tặc nhân, bây giờ lại nháo cần chúng thần tướng cùng bàn bạc. Liễu thần tướng rời đi, điện hạ không ngại chứ? Không ngại, điện hạ bên kia, không chỉ Phong Chiết đại nhân ở, còn có Liễu điện chủ trong phủ hai vị tôn giả đại nhân ở. Vậy thì tốt, Phong Hoa đáp một tiếng. Phương Bình lại là cười nói, thiên thực quân còn đang trong thành kiểm tra sao? Đúng, cái khác vương phủ, có cho phép thiên thực quân tiến vào sao? Vẫn là nói, chỉ nhằm vào ta Phong vương phủ. Hết thảy vương phủ đều bị yêu cầu hiệp tra. Vương phủ thần tướng cũng bị mộ binh tiến vào hoàng đình nghị sự rồi. Đúng, Phương Bình không lại hỏi dò. Chờ đối phương rời đi, Phong Hoa trầm ngâm nói, xem ra hoàng đình thật có chút cuống lên. Vương chủ không còn nữa năm đó chi dũng, đổi thành năm đó tả hữu thần tướng tại vị, vương chủ hùng tài đại lược. Cỡ này việc nhỏ, căn bản sẽ không để vương chủ thay đổi sắc mặt. Đúng đấy, cuống lên. Phương Bình khẽ gật đầu, nhưng trong lòng là tính toán một trận. Mộ binh thần tướng nghị sự gấp gáp như vậy, còn có để vương phủ phối hợp hiệp tra, ngươi đều đem quản chế lắp đặt đến nhân gia bên trong, còn dùng để vương phủ phối hợp? Ta này chân trước mới vừa trở về, ngươi này chân sau liền đem thần tướng đều cho đã lấy đi. Phương Bình vừa cùng Phong Hoa chuyện phiếm, vừa suy nghĩ lên, cửa hàng bị cướp sự, nếu bị phát hiện, kia đại biểu biến mất người, biến mất thi thể, những tin tức này cũng đều tiến vào vương chủ trong tai. Chính mình từ Vạn Đình lâu thoát đi, biến mất, chỉ sợ cũng phải gây nên một ít ngờ vực chứ. Vương chủ có thể đoán được trên đầu mình sao? Nếu như có thể đoán được lời nói, kia ra sao tình huống? Đối vương chủ có lợi nhất đây, trực tiếp khiến người ta đến kích giết mình. Lão Trương nhưng là nói rồi, tên kia là cái cáo già. Lão Trương như thế, kẻ nham hiểm đều nói là cáo già, vậy khẳng định không phải người hiền lành. Làm không được, ta thật bại lộ rồi. Tuy rằng không hẳn biết ta là ai, nhưng ta ở Phong Vương phủ, có lẽ bị hắn đoán được rồi. Ở vương chủ trong mắt, ai có thể chết, ai không thể chết được. Đã lấy đi thần tướng, cho ta cơ hội, vẫn là thật quá cấp thiết, cần thần tướng phối hợp. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên trong lòng cười thầm, Bất kể như thế nào, lão tử không mạo hiểm. Mệnh mới là chính mình. Lão tử lại không phải chuyên nghiệp gián điệp. Tại sao phải đi đoán vương chủ nghĩ cái gì? Lão tử chuẩn bị đi rồi. Trước khi đi, làm một món lớn lại nói. Lão tử không giết người rồi. Lão tử đi vương phủ đào mỏ. Quản ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi đại khái không nghĩ tới lão tử không giết người. Trái lại đi đào mỏ chứ. 49 tòa vương phủ. Ngươi đã lấy đi thần tướng. Tốt, cơ hội tới rồi. Phương Bình trong lòng hừ thầm một tiếng. Không quan tâm ngươi nghĩ như thế nào. Phong vương phủ ta không đợi. Thân phận của Phong Ngọc cũng không muốn rồi. Lão tử tiếp tục đổi áo di lơ. Bất quá Phong vương phủ không đợi rồi. Kia cũng phải làm một phiếu mới được. Nghĩ tới đây, Phương Bình nhìn về phía Phong Hoa. Trên mặt lộ ra giãy giụa biểu tình. Phong Hoa hơi sững sờ. Phong Ngọc làm sao đây là? Đại nhân, thuộc hạ có sự kiện nghĩ báo cho đại nhân. Phong Hoa cau mày không ngớt. Trong lúc nhất thời không lên tiếng, Phương Bình lại là quát lớn nói. Người bên ngoài, rút lui. Ngoại vi, một vị thống lĩnh cùng mấy vị chiến tướng rất mau rời đi. Phương Bình lại là bày xuống từng đạo lực lượng tinh thần bình phong. Phong Hoa nhíu mày càng chặt, lạnh nhạt nói, Phong Ngọc, ngươi muốn nói cái gì? Phương Bình hít sâu một hơi, bày xuống bình phong, sắc mặt trầm trọng, chậm rãi nói, thuộc hạ phát hiện, Phong Vương đại nhân, là cái chó chết. Phong Hoa đồng tử kịch co, trong lúc nhất thời chấn động tột đỉnh. Ở thần lục, ở Phong Vương phủ, mắng chân vương, sau một khắc, Phong Hoa mắt tối sầm lại. Tiếp Phong Hoa mới vừa muốn phản kháng, bỗng nhiên không gian kịch liệt co rút lại lên. Đại nhân, xúc sinh mắng đủ thoải mái chứ? Bên tai truyền đến một tiếng cười. Phong Hoa trên người ánh vàng chớp mắt bạo phát đến cực hạn. Có thể giờ khắc này hắn cùng Phương Bình thân sát người. Không gian nhỏ hẹp hai người chen ở cùng nhau. Mặc hắn giãy giụa, hắn cũng không cách nào nhúc nhích tí ti. Phong Hoa trong mắt lộ ra một vệt tuyệt vọng. Hắn bị cầm cố rồi. Sau một khắc, Phong Hoa trên người hơi thở đại biến. Chết cũng không thể tiện nghi đối phương. Mà giờ khắc này Phương Bình nói chuyện chớp mắt, chẳng hề làm gì cả. Đầu điên cuồng va chạm đầu của đối phương. Ầm ầm ầm, từng trận tiếng nổ vang rền ở nhỏ hẹp trong nhà vang lên. Phương Bình cùng Phong Hoa dính chặt vào nhau, ỷ vào chính mình kim thân rèn đúc so với đối phương càng mạnh hơn. Phương Bình đó là thẳng thắn trực tiếp, nghĩ tự bạo, không cửa, lão tử đâm chết ngươi. Ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng vang vọng phòng nhỏ, nhưng là bị phòng nhỏ cầm cố âm thanh. Ngoại vi những thống lĩnh Phong Vương phủ kia, không một người cảm giác. Crack crack, kim cốt tiếng nổ tung truyền ra. Phương Bình trên đầu bùng nổ ra vô số lực lượng phá diệt. Điên cuồng va chạm, một lần lại một lần, một lần lại một lần. Phong Hoa mấy lần ngưng tụ sức mạnh, mấy lần bị va nát. Đụng vào cuối cùng, Phong Hoa thật giống vô lực giãy giụa nữa rồi. Phương Bình nhưng là không quan tâm, dù cho chính mình va đầu máu thịt màu vàng rạn nứt, cũng không quản những này, tiếp tục va chạm. Phương Bình vừa vặn giống bị đâm chết Phong Hoa, nghiến răng nghiến lợi nói một câu, hắn nhận ra đối phương rồi. Không, ta là Phong Ngọc, Phong Hoa tôn giả, ngủ yên đi. Phương Bình nhe răng trợn mắt, lại lần nữa mãnh liệt va chạm xuống. Một tiếng vang ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng nổ tung, Phương Bình trên người huyết nhục rạn nứt hơn nửa. Phương Bình lay một thoáng đầu, thấp giọng mắng, sắp chết còn có thể bạo một hồi, lãng phí ta trăm vạn điểm tài phú, cần gì chứ? Mắng một câu, Phương Bình trên người ánh kim lấp lóe, chớp mắt khôi phục nguyên dạng. Tiếp đó, Phương Bình mặt hình biến hóa, thành Phong Hoa dáng dấp, áo dây lơ của ta ngàn ngàn vạn, xem các ngươi có thể tìm tới bao nhiêu. Đi đào mỏ rồi. Phương Bình nhếch miệng nở nụ cười, rất nhanh xuất hiện tại Hoàng Kim Ốc ở ngoài, bị bọc lực lượng tinh thần Hoàng Kim Ốc chớp mắt biến mất. Đồng thời biến mất còn có Phong Ngọc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,